Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hưu phi. Chương 28, cùng quân sơ tương kiến hai. Góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng cô nương. Âm thanh nữ quan truyền đến. Lang Lâm Linh trong lòng còn đang vui sướng với đáp án nàng vừa mới giải xong. Một tiếng, Duệ Vương bị mai phục, như sấm sét nổ bên tai. Nàng cả người run lên, tờ giấy trong tay rớt trên mặt đất. Trên giấy viết, D, M động phòng hoa trúc. Câu đố là một loại hoa. Nàng lúc đó còn vừa xấu hổ vừa đặt bút viết xuống ba chữ, đoàn tụ hoa. Lang Lâm Linh nhìn thoáng qua tờ giấy trên mặt đất, nâng làn váy quay đầu lại muốn chạy đi. Linh Nhi, người muốn đi đâu? Hoàng hậu thấp giọng trách mắng. Ta muốn đi nhìn hắn. Lang Lâm Linh cắn chặt môi. Phân biệt âm thanh ở xung quanh. Tiếng kêu ban nãy tựa hồ truyền tới từ một góc sườn thương triết viên. Chính là từ đại môn vương phủ truyền đến. Cũng chính là thương triết đình nơi hoàng đế đang ngồi. Hiền vương ánh mắt chợt tắt. Giọng cũng trầm xuống. Tiểu muội, lấy trí tuệ của ngươi. Như thế nào không nghĩ tới này có thể là phụ hoàng cố ý thiết lập kế làm nhiễu loạn. Trong tất cả, ngươi là gần thương triết đình nhất. Nếu lúc này ngươi lui, trận này ngươi nhất định thua. Lang Lâm Linh nhắm mắt cười. Hiền vương ca ca, muội làm sao không nghĩ qua. Nhưng nếu đây không phải kế của hoàng thượng, mà là Duệ vương hắn thật sự bị mai phục, Tây Hạ bị ép buộc phải ký hòa ước, nhất định hận hắn thấu xương, liền có thể sẽ phái người tới ám toán hắn. Hoàng hậu liếc mắt nhìn hiền vương một cái, nói, thật giận là lại nhầm đúng vào lúc này, nhưng lại khó phân biệt thật giả. Lang Lâm Linh khẽ cau đôi mi thanh tú, nhẹ giọng nói, cô mẫu, ca ca, Lâm Linh lần này tham dự đại hội tuyển phi, trừ bỏ biết Duệ vương ngày đó có thể hoàn thành nghiệp lớn, mà còn vì tâm Lâm Linh sớm đã chung tình với huynh ấy. Lùi bước này mà nói, nếu thực sự Duệ vương bị thương là kế của hoàng thượng, như vậy hoàng thượng có thể đánh giá được tâm của Lâm Linh với Duệ vương. Đây mới là đề thi chân chính còn chưa định của trận tỷ thí thứ hai. Hoàng hậu cùng hiền vương đồng thời nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Thế lực nhà họ Lang vốn rất lớn, mấy đời đều có người làm trọng thần triều đình. Con gái Lang gia trưởng là hoàng hậu đương triều, lại sinh cho hoàng đế con cả hiền vương, làm cho thế lực Lang gia càng thêm rạng rỡ. Nhưng kỳ quái chính là, tôn tiểu thư Lang Lâm Linh vậy mà nổi danh trong thiên hạ cũng chỉ là có thân thế gia tộc hiền hách. Luận tự thân thành danh trái lại không bằng so với Vương Ngữ Chi và Tần Thu Vũ. Cũng chỉ vì vị lang tiểu thư này vốn không thích cùng người trong thiên hạ tranh nghiên khoe sắc. Rất ít khi lộ diện bên ngoài. Trên thực tế, nàng dung nhan xinh đẹp, học thức uyên thâm, lang gia lão gia tử. Cũng là phụ thân của hoàng hậu lại đối với trưởng tôn nữ này hết mực yêu thương. Trong nhà không có bất kỳ ai dám làm phật ý nàng. Duệ vương tư chất bình thường. Nhiều năm qua, hiền vương đối với vị bát đệ này cũng là có ý xem thường. Cảm tình huynh đệ bất hòa không giống như thái tử đối với Duệ vương thân hậu. Nhưng lúc Duệ vương thân chinh Tây Hạ, hoàng đế lại đột ngột tuyên bố vì hắn mà tổ chức đại hội tuyển phi. Hoàng hậu cùng hiền vương hiểu được, vị hoàng tử này ngày sau tất sẽ được trọng dụng, cho nên bọn họ cố ý mượn sức hắn. Lần này, hoàng đế ban hạ thánh chỉ, muốn Lang Lâm Linh tham gia đại hội tuyển phi. Đối với hoàng hậu cùng hiền vương là vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là, nếu Lang Lâm Linh trở thành Duệ vương phi, thì sau này Duệ vương hẳn là sẽ đứng về phía hiền vương. Mà sợ cũng chính là, nếu Lang Lâm Linh có ý kinh thường Duệ vương, vì vậy cố ý thua ở đại hội thi đấu, mà bọn họ lại không dám ép bức nàng. Lang Lâm Linh tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trí mưu sắc bén. Hoàng hậu rất yêu quý cô cháu gái này. Hiền vương đối biểu muội của hắn luôn lãnh đạm, nhưng người cô mẫu này lại rất yêu thích nàng. Thứ hai nữa nàng là chân bảo lão gia tử ưa thích. Có lão gia tử che chở. Tuy nhiều lần nhắc nhở Lang Lâm Linh không nên làm mất thể diện của Lang gia. Nhất định phải bắt được vị trí Duệ Vương Phi nhưng tâm hoàng hậu vẫn là lo âu hết sức. Nhưng không ngờ rằng Lang Lâm Linh ngay ở trận đầu tiên liền xuất ra tài trí cùng chư nữ tỷ thí. Lại ngàn vạn lần không thể ngờ rằng nàng yêu thương Duệ Vương. Cách chương.